Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12: Đem hảo huynh đệ làm máy rút tiền. Tăng vọt năng lượng. 12. Chương 12: Đem hảo huynh đệ làm máy rút tiền. Tăng vọt năng lượng. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 12: Đem hảo huynh đệ làm máy rút tiền. Tăng vọt năng lượng. Rèn xương ngũ trọng cảnh. Lực mấy vạn cân. Người thực lực tăng lên trên diện rộng. Người nếm thử khiêu chiến bạch ngân cấp phó bản. Người thực lực nghiền ép bạch ngân cấp boss. Nhẹ nhõm thông quan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nắm chặt song quyền. Rèn xương ngũ trọng cảnh liền có thể nghiền ép bạch ngân cấp boss. Điều này nói rõ tu tiên tiềm lực cùng năng lực thực chiến so bình thường chức nghiệp giả cao hơn. Quá nhiều. Phải biết phổ thông bạch ngân cấp chức nghiệp giả 5 người tổ đội. Trong đội ngũ phân phối khiên thịt, chiến sĩ, pháp sư, mục sư chờ chức nghiệp giả mới có thể miễn cưỡng đánh bại bạch ngân cấp boss. Mà hắn, vẻn vẹn một người liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Đây chính là luyện thể. Luyện khí xong tu chỗ tốt a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh rất hài lòng. Tiếp lấy nhìn xuống đi. Người sinh ý càng ngày càng lớn. Thân gia vượt qua 1 tỷ. Một năm này, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Nàng cho ngươi trường xuân công nửa phần trước. Ngươi cự tuyệt, cũng yêu cầu nàng giúp ngươi tìm kiếm nửa bộ sau. Lại qua 2 năm, muội muội của ngươi chết rồi. Ngươi tham gia hắn tang lễ. 3 năm sau, hảo huynh đệ của ngươi Dư Mập Mạp cũng đã chết. Ngươi đồng dạng bất lực. Tại 1 năm sau thị trường ba động bên trong, ngươi kiếm đầy bồn đầy bát. Giá trị bản thân vượt qua 10 tỷ. Ngươi tìm được Cận Tông Tuyết. Muốn hướng nàng mua kia 10 cái linh thạch. Cận Tông Tuyết không có hướng ngươi đòi tiền. Mà là hướng ngươi đưa ra một điều thỉnh cầu. Ngươi cướp đi nàng lần thứ nhất. Cùng nàng triền miên mấy tháng. Cận Tông Tuyết bị điều động. 1 tháng sau, Cận Tông Tuyết tin qua đời truyền đến. Lại qua 4 năm, con kia che khuất bầu trời cự thú lần nữa xuất hiện. Người hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. Hắn một ngụm đem toàn bộ đại hạ quốc thôn phệ. Người chết, hưởng thọ 36 tuổi. Người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Người mắt thấy cự thú trong bụng nhân gian thảm kịch. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn 1 hạng. Tập thể hình người đạt được. Thiên phú, đoán cốt cảnh 5 trọng. Tu vi, luyện khí cảnh 5 tầng. Tu vi, 40 mai linh thạch. Đạo cụ, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Kiềm chế lại kích động trong lòng. Nhìn về phía mấy hạng ban thưởng. Tập thể hình người đạt được. Màu trắng thiên phú. Giá bán 1.000 điểm năng lượng. Đoán cốt cảnh 5 trọng. Tu vi, giá bán 4.000 điểm năng lượng. Luyện khí cảnh 5 tầng. Tu vi, giá bán 400 điểm năng lượng. 40 mai linh thạch. Đạo cụ, giá bán 40.000 điểm năng lượng. Tô Tỉnh suy tính một hồi. Tập thể hình người đạt được hiển nhiên là cái không sai thiên phú. Có thể tăng lên hắn luyện thể tiềm lực. Nhưng tạm thời đối với hắn vô dụng. Đoán cốt cảnh 5 trọng là có thể lập tức tăng lên thực lực của hắn ban thường. Xác thực rất mê người. Đến như luyện khí cảnh 5 tầng. Trực tiếp bị Tô Tỉnh không để mắt đến. Mà Tô Tỉnh chân chính muốn đổi lấy. Là kia 40 mai linh thạch. Bởi vì có cái này 40 mai linh thạch. Tô Tỉnh hoàn toàn có thể tại về sau mô phỏng bên trong sử dụng. Nhanh chóng đột phá thực lực. Mấu chốt nhất là, cái này Thanh Vân Linh Điền phó bản không đến thời gian 1 tháng liền muốn đóng cửa. Nếu là Tô Tỉnh không lấy ra linh thạch, về sau có thể hay không lại thu hoạch được linh thạch khó mà nói. Kia Tô Tỉnh liền thật sự đột phá vô vọng, mà có 40 mai, tương đương với liền thì có vô số mai. Bởi vì chỉ cần giữ lại không dùng. Tô Tỉnh mỗi lần mô phỏng ban đầu linh thạch chính là 40 mai. Mà lại 40 mai linh thạch. Có lẽ đều đủ hắn tu luyện tới luyện khí cảnh đại viên mãn. Thậm chí trúc cơ cảnh giới rồi. Đến lúc đó lại đem tu vi từ máy mô phỏng bên trong mang về. Chẳng phải là vui thích. Nhưng vấn đề duy nhất là. Tô Tỉnh hiện tại năng lượng giá trị không đủ. hắn hiện tại vẻn vẹn có 18.240 điểm năng lượng. Coi như hắn đem tiền trên người toàn bộ dùng để mua màu trắng trang bị. Vậy vẻn vẹn có thể miễn cưỡng đạt tới 2.000 điểm năng lượng. Còn có tiếp cận một nửa lỗ hổng. Ai, một xu tiền làm khó anh hùng hảo hán. Xem ra chỉ có một phương pháp. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Sau đó bấm Dư Diễm số điện thoại di động. Uy, mập mạp, nghe thấy sao? Nghe thấy a? Lão tử mẹ nó đang chuẩn bị vào phó bản đâu. Người dọa ta một hồi. Tìm ta có chuyện gì? Cái kia, người anh em gần nhất trong tay có chút gấp. Người mượn ta ít tiền. Muốn bao nhiêu? Tô Tỉnh công phu sư tử ngoạm. Ngạch, 100 triệu. Người có sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Dư mập mạp tiếng giống giận dữ. Người mẹ nó hợp lý, lão tử là máy rút tiền a. 100 triệu. Người làm sao không đi nằm mơ đâu? Tô Tỉnh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu? Nhiều nhất mượn ngươi 50 triệu. Nhiều một phần không có. Được, nơi đó hiện tại đem tiền đánh tới. Tút tút tút tương đương, trong điện thoại di động truyền đến điện thoại cúp máy thanh âm. 10 phút về sau, Tô Tỉnh thẻ ngân hàng bên trong thu được một bút 50 triệu gửi tiền. Tô Tỉnh nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong thêm ra khoản tiền lớn. Trong lòng một trận cảm động. Tăng thêm trước đó Dư Diễm cấp cho Tô Tỉnh 500 vạn. Tổng cộng đã cấp cho Tô Tỉnh 55 triệu rồi. Dư Diễm mặc dù là thiên kiêu, nhưng gia cảnh vậy phổ thông. Hắn chủ yếu tiền bắt nguồn từ trường học ban thưởng cùng với cá nhân vào phó bản đánh trang bị bán. Đi tiền kiếm được, mà ra đi hắn bản thân mua trang bị, tăng thực lực lên tiêu hao bên ngoài. Cái này 50 triệu chỉ sợ là Dư Diễm có thể lấy ra lớn nhất con số. Dù sao Dư Diễm hiện tại hẳn là còn không có trở thành tông sư cấp chức nghiệp giả. Tô Tỉnh cầm tới 50 triệu về sau cũng không có do dự. Lập tức đi tới kinh đô lớn nhất đê giai chức nghiệp giả trang bị thị trường giao dịch. Rơi xuống một bút lớn đơn đặt hàng. Tô Tỉnh định một nhóm 5 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị đơn đặt hàng. Đây tuyệt đối coi là một bút lớn đơn đặt hàng. Bởi vậy trang bị thị trường lão bản tự mình tiếp đãi. Cũng lấy 1.000 khối một cái giá thấp nhất hướng Tô Tỉnh bán ra. Chỉ bất quá bởi vì số lượng quá nhiều. Lão bản biểu thị cần một tuần lễ điều hàng thời gian. Bởi vậy Tô Tỉnh tại giao xong tiền đặt cọc sau ngay lập tức chỉ thu được 1 vạn bộ màu trắng trang. Bị, Tô Tỉnh đem những này màu trắng trang bị toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng. Bởi vậy, Tô Tỉnh năng lượng bạo tăng, từ 18.000 điểm tăng vọt đến trọn vẹn 7 vạn điểm. May mắn lần tiếp theo mô phỏng trước, ta tùy thời đều có thể tiến hành ban thưởng nhận lấy. Nếu không trong lúc nhất thời ta còn thực sự tồn không đến như thế nhiều năng lượng. Tô Tỉnh không, chút do dự tốn hao 4 vạn điểm năng lượng đem 40 mai linh thạch mang ra ngoài. 40 mai linh thạch tới tay. Tô Tỉnh trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Những linh thạch này, có thể nói là hắn phát tài. Thực lực tăng lên bảo hộ. Nhưng 40 mai linh thạch còn xa xa không đủ. Tô Tỉnh híp mắt, hắn dự định ở sau đó mấy lần mô phỏng trung đô lựa chọn linh thạch ban thường. Dùng cái này để tích lũy hắn ban đầu tư bản. Dù sao cho đến trước mắt, Tô Tỉnh biết linh thạch thu hoạch con đường cũng chỉ có cái này một cái phó bản. Mà cái này phó bản sau 1 tháng liền sẽ chính thức mở ra. Bởi vậy Tô Tỉnh nhất định phải tại Thanh Vân Linh Điền, phó bản chính thức mở ra trước tận khả. Năng nhiều chữ hàng linh thạch, nhanh, có đủ nhiều linh thạch. Tại máy mô phỏng dưới sự giúp đỡ, tu vi của ta tuyệt đối sẽ phi tốc tăng lên. Tô Tỉnh trái tim bịch trực nhảy, nhưng lập tức Tô Tỉnh lại tự mình nói. Không được, vẫn là không thể phiêu. Trong tương lai, tông sư cấp cường giả đều là pháo hôi. 15 năm sau chính là tận thế. Muốn cải biến đây hết thảy vẫn là kém nhiều lắm. Tô Tỉnh tâm cảnh trở nên càng thêm vững vàng. Rất nhanh, 1 tuần lễ quá khứ. Đến Tô Tỉnh có thể lại lần nữa mô phỏng thời gian. Cái này 1 tuần lễ, Tô Tỉnh vẫn là mỗi ngày cần cù mang học muội vào phó bản luyện cấp. Đánh trang bị. Chỉ bất quá gần nhất tân sinh học muội đẳng cấp càng ngày càng cao. Bởi vậy tim Tô Tỉnh kéo cấp. Sao? Học muội càng ngày càng ít. Một tuần lễ, Tô Tỉnh mới kiếm được không đến 50 vạn. Bất quá cũng may trang bị thị trường giao dịch lão bản đem còn lại 4 vạn trang bị kịp thời đưa tới. Tô Tỉnh điểm năng lượng số lại lần nữa tăng vọt. Đi tới trọn vẹn 25 vạn điểm. Trong thời gian ngắn Tô Tỉnh là không lo lắng năng lượng không đủ vấn đề. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua ngày. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 21 tháng 10. Khoảng cách Thanh Vân Linh Điền phó bản mở ra tính toán đâu ra đấy còn một tháng nữa thời gian. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tô Tỉnh lựa chọn mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Tiêu hao 700 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 25.1070 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra lục sắc thiên phú. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được lục sắc thiên phú. Sống lâu trăm tuổi. Hết chương.